Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2856, chương 2856, cây vãng khai lai ấn. Ai có thể vĩnh viễn thủ tại chỗ này? Nếu như có người muốn đi làm sao bây giờ? Ai tới điền phải đi người hố? Này cái thứ nhất phải đi người. Hiển nhiên đem muôn người chú ý. Càng nói không chắc muốn gánh vác vĩnh cửu bêu danh. Thậm chí gặp truy sát. Một ít tà ma lão quái vật. Đã bắt đầu hối hận lên. Chính mình vì sao nhất định phải đến chuyến việc này sự tình. Làm hiện tại cưỡi hổ khó xuống. Trong khoảng thời gian ngắn. Lại là từng người tính toán lên. Lòng người vĩnh viễn khó dò nhất. Hắc ám thế giới. Rộng lớn vô biên. Bên ngoài thiên địa. Nhiệt nhiệt nháo nháo, nơi này nhưng lại yên tĩnh dị thường. Phương Tuấn Mi, Lục Dục đạo nhân, Thất Tình đạo nhân, phân làm ba cái hướng ngang phương hướng, răng lưới bình thường, cảm thụ những kia lao nhanh mà qua không gian chi khí. Cảm thụ tâm tình của bọn họ, lại một lần nữa tìm kiếm lên quê hương của không. Đan Tâm đạo nhân cùng Tử Kim kiếm đế, đồng thời theo Phương Tuấn Mi. Đan Tâm đạo nhân đã giúp đỡ Phương Tuấn Mi thôi diễn nổi lên kiếm đạo không thể biết thần thông đến. Hắn là nhiệt huyết đan tâm kiếm chém ra. Đối với Phương Tuấn Mi đạo tâm trở về kiếm tâm, cao hứng nhất, Tử Kim kiếm đế nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hoặc là cùng đan tâm đạo nhân cộng luận thần thông việc. Hoặc là tự mình hạ tràng, đón một cái hắn thần thông mới. Đề ra bản thân kiến giải, có hắn hỗ trợ, đan tâm đạo nhân thôi diễn tốc độ, cũng là tăng nhanh như gió. Nói chung, ai cũng không nhàn rỗi. Thời gian vội vã đi qua, trăm năm, ngàn năm, quá trình tìm kiếm này, vĩnh viễn là dài lâu mà lại gian nan, đặc biệt là không hề có một chút tọa độ có thể làm tham khảo. Tứ phương trên dưới, đều là vô biên. Siêu siêu một ngày này, vô thanh thế giới bên trong, lại là tiếng kiếm rít lên. Sau khi thức dậy, chính là vô biên màu hoàng kim kiếm ấn hải dương. Lóng lánh thế giới này, kiếm ấn hải dương nơi mở đầu, lại là một tôn to lớn nguy nga hoàng kim bóng dáng. Cầm kiếm lại xuất kiếm, đan tâm đạo nhân một kiếm đánh ra, lại là kiếm ấn lao nhanh. Kiếm ấn. So với trước bá đạo chinh phục ấn, thất bại trùng tử ấn, vấn đỉnh ấn chờ đến, lại có sự khác biệt. Mỗi một cái kiếm ấn bên trên, đều mang theo nồng nặc đạo tâm khí tức, tràn ngập khai thác tiến thủ vậy hào hùng, sắc bén vô cùng, thế không thể đỡ, ầm ầm ầm đối diện có đen sẫm bóng dáng đấu, nổ ra là thác loạn kiếm đạo hải dương, nhưng không một lúc sau. Liền bị sung liềng xiềng lên. Kia đen sẫm bóng dáng lại là vội vã tránh đi. Không chơi, không chơi. Cũng không biết mới bao lâu thời gian, người cái môn này mới thủ đoạn, dĩ nhiên càng ngày càng thành hình. Quy lực đã lợi hại như vậy, ta đại loạn thần thông đã chống đỡ không được bao nhiêu rơi xuống. Sau khi trở về, Tử Kim kiếm đế chơi xấu vậy nói. Đan tâm đạo nhân nghe cười ha ha, lại khiêm tốn nói, nhiều ỷ lại ngươi hỗ trợ, hơn nữa còn sớm rất đây, lúc này mới tới đó, ta cảm giác ra được, cùng vạn giới du tiên cuối cùng một đòn kia so với. Còn kém không ít, Tử Kim kiếm đế nghe cũng là nở nụ cười, nói rằng, nếu nói là hắn kia tay thần thông bên trong. Mang theo phá hủy đối thủ ý chí công tâm hiệu dụng. Ngươi trong một tay này, lại là vững chắc như núi, lại sắc bén tiến thủ, công phòng đều là đỉnh cao. Ta có thể khẳng định, thành hình sau, chính là một chiêu kia khắc tinh. Đan tâm đạo nhân khẽ gật đầu. Trên thực tế, hắn sáng chế thủ đoạn này lúc đầu phương hướng, chính là vì đối phó vạn giới du tiên thủ đoạn kia. Có hay không nghĩ kỹ, dự định tên gọi là gì? Tử Kim kiếm đế lại hỏi, thần thông đều vẫn không có đại thành, nào có ở không nghĩ cái kia? Vậy không bằng, ta đưa ngươi một cái làm sao? Tử Kim Kiếm Đế cười nói. Cái gì? Đan Tâm Đạo Nhân ngơ ngác nhìn hắn. Không bằng liền gọi Kế Vãng Khai Lai làm sao? Ngươi nếu mở ra điều này trước nay chưa từng có kiếm tâm vĩnh hằng con đường. Ngươi môn thần thông này, dĩ nhiên là nên gọi làm Kế Vãng Khai Lai ấn. Tử Kim Kiếm Đế chăm chú nói rằng, Kế Vãng Khai Lai, Đan Tâm Đạo Nhân cùng Phương Tuấn Mi nghe vậy, trong lòng đều là tâm thần khẽ chấn động, nghĩ đến qua lại vô số cố nhân, vô số chuyện cũ, vô số bị ký thác kỳ vọng, trong chớp mắt, lại cùng bọn hắn cáo biệt, một thân một mình, lao tới phía trước đi, hào hùng vạn trượng, dần dần sinh ở trong lòng, tốt, liền gọi Kế Vãng Khai Lai. Đan Tâm Đạo Nhân không lên tiếng, phía trước Phương Tuấn Mi nhưng là trọng trọng gật đầu, trong mắt sáng ngôi sao vậy ánh sáng, tiếp tục thôi diễn, tiếp tục tìm kiếm, lại là không biết bao lâu đi qua, này hắc ám thế giới, trừ phi hết sức víu đầu ngón tay một tức mấy, bằng không căn bản không có cách nào tính toán thời gian. Phương Tuấn Mi cùng hai tôn tiên thần chi thân vẫn không có tìm tới quê hương của không, dưới sự bất đắc dĩ, cũng là bắt đầu mở rộng tìm tòi phạm vi. Ngừng ngừng ngừng, một ngày này, Tử Kim Kiếm Đế đột nhiên hô to lên, Phương Tuấn Mi cùng Đan Tâm Đạo Nhân, đồng thời ngạc nhiên nhìn hắn, mặt khác hai cái phương hướng Thất Tình Đạo Nhân, Lục Dục Đạo Nhân, tương tự là dừng lại. Ha ha, lão tử huynh đệ cũng tới rồi. Tử Kim Kiếm Đế cười lớn nói, đầy mắt ý mừng, lại bận bịu giải thích, tâm thần của ta cùng Di Sơn liên lạc với, hắn cũng tiến vào trong không gian hư vô, cách chúng ta nên là hai, ba cái biển cát ốc đảo khoảng cách. Mấy người nghe vậy, tự nhiên cũng là cao hứng, trong cái phương hướng kia, lại lóe nhanh mấy cái phương hướng, cảm thụ một hồi liên hệ mạnh yếu sau. Tử Kim Kiếm Đế hướng về một phương hướng nói rằng, để hắn lại đây, chúng ta chờ hắn, chúng ta này tìm tòi phương hướng, không thể rối loạn, Phương Tuấn Mi nói rằng. Tử Kim Kiếm Đế gật gật đầu, mọi người cũng là dừng lại, khó nghỉ được lên, cũng không biết nhiều bao lâu sau, Di Sơn Kiếm Đế rốt cục tìm tới, mọi người gặp mặt, tự nhiên lại là một phen vui mừng. Di Sơn Kiếm Đế đã thông qua Tử Kim Kiếm Đế, biết rồi Phương Tuấn Mi bên này sự tình, hắn cũng đem trong gương tình huống cùng mọi người nói một thoáng, đặc biệt là kính tượng thần thụ sự tình, nhìn khẩu khí của nàng, lẽ ra có thể chống đỡ không ít năm, nhưng chúng ta hay là muốn mau chóng nghĩ ra biện pháp đến, ít nhất cũng phải đem chi thủ bọn họ cứu được ngoài gương đến. Di Sơn Kiếm Đế cuối cùng nói rằng, Phương Tuấn Mi nghe cười khổ, nói rằng, ngoài gương bên này hạo kiếp đối kháng tình huống, mấy người chúng ta là hoàn toàn không hiểu, nói không chắc so với trong gương còn không thể tả. Di Sơn Kiếm Đế ngẫm lại cũng vậy, nghĩ đến một chuyện, mắt lóe lên, lại đem Chu Thiên Tinh Hà Bảo Kính Bảo Linh cuối cùng ba câu di ngôn nói đến. Mấy người vừa nghe, chính là trở nên trầm mặc. Khai Thiên Đại Thần thật sẽ trở về sao? Sau một hồi lâu, Đan Tâm Đạo Nhân trước tiên thổn thức nói, nếu như chúng ta sống đủ lâu, nói không chắc thật sự có cơ hội gặp một lần hắn. Di Sơn Kiếm Đế nói rằng, dứt tiếng, rồi lại ánh mắt một nhuệ nói, người này, càng là vì phục sinh Quân Bất Ngữ bọn họ, mới đặc biệt mở ra phương thế giới này, chúng ta càng tất cả đều là phụ thuộc sinh ra chi vật. Ngẫm lại liền làm người tức giận, nhìn thấy hắn sau, ta cũng phải cùng hắn đấu một trận, nhìn một cái hắn lợi hại bao nhiêu. Ha ha, mọi người nghe, tất cả đều nở nụ cười. Tiếng cười hạ xuống sau, Phương Tuấn Mi nghiêm mặt, tuy rằng hắn có thể trở về, giải quyết đại hạo kiếp, thậm chí là trực tiếp xóa bỏ vạn giới du tiên, nhưng chúng ta không muốn đem hy vọng qua ký thác ở trên người hắn. Vẫn là dựa vào tự chúng ta. Không sai, Mấy người trọng trọng gật đầu. Tán gẫu tới đây, không nhiều hơn nữa dài dòng, lại là tiếp tục tìm kiếm lên, mà Đan Tâm đạo nhân, lại thêm một người thôi diễn giúp đỡ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.